Tử Trạch Trọng Sinh, chương 36, nhị thế tổ ăn chơi trác táng, nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng giây lát lướt qua. Đây là Lâm Minh cảm thấy 3 tháng qua nhanh nhất, cũng là phong phú nhất. Cảm thụ được ngày đêm cường đại lên thực lực, nàng dần dần cũng hiểu được là ai muốn tu luyện. Trong giai đoạn này chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, thậm chí thân mình đều nhẹ nhàng có lực rất nhiều. Lâm Minh ở vạn rừng trúc đợi 3 tháng. Trong thời gian này chỉ có Văn Vũ Đà thường tới, Quyên Tú Nhu ngẫu nhiên tới vài lần. Thấy nàng an ổn tu luyện, cũng đã an tâm rất nhiều rồi. Tuy rằng ngoài miệng nói vì Lâm Minh có thể cái gì cũng đều làm, nhưng Quyên Tú Nhu cũng biết cưng chiều là sai. Nhưng nàng 18 năm chưa bao giờ cùng Lâm Minh trò chuyện, giờ khắc này đợi lâu lắm. Khi đó nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên tông môn, hiện giờ rốt cuộc an ổn, cũng chờ được Lâm Minh tới. Nàng thật sự vô pháp nhẫn tâm đối với đứa nhỏ này bất luận cái lời nói nặng gì. Nhưng những ý tưởng này, tất cả tại bộ dạng suy yếu của Lâm Minh từ không trung bị Trần Sở Lam ném xuống tới về sau toàn bộ đánh nát. Nàng đến bây giờ đều không thể chịu đựng, Lâm Minh có thể túng quẫn thành như vậy. Mất mặt không không nói đến, dù sao cũng phải có năng lực giữ được mạng sống đi. Chẳng lẽ phải nhờ vào nàng hết cả đời? Nàng còn có ý tưởng muốn cho Lâm Minh kế thừa tông chủ. Nhưng chiếu theo như bây giờ, đừng nói tông chủ chi vị, nếu tính để nàng làm cái đơn giản đệ tử ngoại môn, đều là khó khăn. 3 tháng này tuy rằng là cho Lâm Minh phạt cấm đoán, đồng dạng cũng là cho Quyên Tú Nhu thời gian giảm sóc. Nàng tự nhận chính mình đủ nhẫn tâm, đủ lãnh khốc, làm việc quyết đoán, thậm chí có thể vì tông môn từ bỏ Lâm Phong Ngạn. Nhưng đến phiên từ miếng thịt rơi xuống của bản thân, cũng vô pháp nhẫn tâm. Đương lúc khi nàng đi đến vạn rừng trúc, nhìn đến Lâm Minh đang tu luyện, là kích động vạn phần. Lão lệ chảy điên cuồng. Đơn giản Trần Sở Lam không ở đây cũng tốt. Quyên Tú Nhu khó khi được mở ra linh quạng, nhưng linh khí tiếp thu phạm vi chỉ ở trong vạn rừng trúc. Ngược lại không phải nàng không nghĩ để toàn tông môn được lợi, thật sự là Lâm Minh cơ sở quá kém. 18 tuổi trúc cơ trung kỳ, nói ra đều sợ mất mặt. Phải biết rằng toàn bộ mở ra là tạo phúc toàn tông môn, nhưng nàng chỉ là đơn thuần cho Lâm Minh mở ra cơ hội nhỏ, khiến nàng tiến bộ nhanh lên. Thường thường hướng vạn rừng trúc chôn hai cái pháp trận cao cấp, một cái khiến trong vạn rừng trúc linh khí càng thêm nồng đậm, một cái khác là phòng ngừa những cái đó không có mắt tới quấy rầy Lâm Minh. Lâm Minh có thể tiến bộ nhanh cũng toàn lại do Quyên Tú Nhu. Văn Vũ Đà nói qua Lâm Minh thể chất thực đặc thù, người bình thường hấp thu linh khí phía trước sẽ ở trong thân thể độ một vòng, giống một tầng qua lưới lọc vậy, lưu lại một bộ phận tinh hoa nhất. Nhưng Lâm Minh không giống nhau, đồng dạng linh khí lọc xong lúc sau, nàng hấp thu muốn so với người khác còn muốn nhiều hơn một chút. Liền giống như nói nàng tu vi hiện tại trúc cơ trung kỳ, thực chiến lên có thể đánh qua kẻ trúc cơ trung kỳ đại thành. Hơn nữa loại ưu thế này là sẽ theo tu vi càng cao mà hiển hiện ra ưu thế lớn hơn nữa, cũng chính là có thể làm được trong truyền thuyết vượt cấp giết người. Nhưng Lâm Minh cũng có cái vấn đề chí mạng, nàng tuổi đã ở mức kia, ưu thế nguyên bản cũng bị áp bức thành hoàn cảnh xấu. Nếu nói một cái 18 tuổi kết đan đại viên mãn có thể đánh bại một cái kim đan sơ kỳ cường giả, cái này đã gọi là thiên tài. Nhưng là một cái 18 tuổi trúc cơ trung kỳ đi đánh một cái 13 tuổi trúc cơ trung kỳ đại thành, vậy liền mất mặt. Đây cũng là điểm sầu của Văn Vũ Đà cho tới nay. Lâm Minh thật sự là không thể nói tới là cái thiên tài hay là phế phẩm. Thời gian 3 tháng, một bên dựa vào Văn Vũ Đà chỉ điểm, một bên dùng đặc quyền của Quyên Tú Nhu, nguyên bản không có khả năng trở thành sự thật giờ đã đúng là thành rồi. Lâm Minh đột phá tới đại viên mãn cảnh giới rồi, khả năng lại nói tiếp chính mình đều không tin, nhưng nàng xác thật làm được. 3 tháng quên mình tu luyện, không biết ngày đêm hấp thu linh khí, một khi tiến vào cảnh giới tu luyện quên mình, tu luyện giả liền rất khó dựa vào ý thức của chính mình tỉnh lại. đặc biệt là tu sĩ cảnh giới thấp. Văn Vũ Đà mỗi ngày ở trước mặt Lâm Minh nướng gà tùy thời tùy chỗ quan sát đến nàng biến hóa. Lâm Minh quên mình cảnh giới rằng co nhanh nửa năm. Văn Vũ Đà nửa năm này không ai cung cấp thức ăn. Chỉ có thể mỗi ngày đi giết gà. Huống chi hắn là cái hộ vệ đủ tư cách. Nếu tính có thể đi nhà ăn cũng sẽ không đi. Nửa năm sau, Lâm Minh rốt cuộc có dấu hiệu đột phá đến trúc cơ thượng kỳ. Nguyên bản Văn Vũ Đà cho rằng nàng hai ngày này là có thể đột phá. Nhưng như vậy một tuần rằng co, đều không có lại tiến thêm một bước. Tất cả bất đắc dĩ. Lâm Minh cũng tới cực hạn rồi. Từ bỏ đột phá tỉnh lại. Chủ yếu là hệ thống đã bắt đầu nhắc nhở nàng. Lâm Minh ý thức được đã qua nửa năm. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng không biết nên cao hứng hay là khổ sở. Nàng tỉnh lại trước tiên liền cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Nàng ngạc nhiên nắm tay. Này nửa năm qua, phảng phất cảm giác thoát thai hoán cốt giống nhau. Trần Sở Lam trở về chưa? Nàng trước tiên chính là dò hỏi chuyện Trần Sở Lam. Ngươi nói Tam trưởng lão à? Không có. Nếu không phải ngươi đề cập ta đều nhanh đã quên còn có cái Tam trưởng lão. Văn Vũ Đà thỏa mãn gặm gà nướng. Rốt cuộc chết chỗ nào vậy? Lâm Minh âm thầm cắn răng. Trong lòng cũng không khỏi nôn nóng lên. Nếu Trần Sở Lam ở bên ngoài nhanh 3-4 năm mới lại trở về. Kia chính mình chẳng phải là đã bị tuyên án tử hình. Như vậy mà chờ tuyệt đối không phải biện pháp. Lâm Minh thậm chí đều muốn đi ra tìm Trần Sở Lam. Nếu nàng lại không trở lại. Kia cũng chỉ có thể làm như vậy. Đúng rồi, Văn Vũ đã ôm gà nướng tay bỗng nhiên tạm dừng. Gần nhất đã xảy ra một chuyện lớn. Tông chủ bị thương, ngươi đi xem đi. Cái gì? Lâm Minh có chút không thể tin được. Rốt cuộc Quyên Tú Nhu thực lực là mọi người đều biết. Chẳng lẽ có thể bị ngoại cao nhân tới đả thương? Chính là khi ngươi tu luyện nửa năm này. Tông chủ giống như sờ đến cơ hội đột phá. Bế quan đột phá đi. Nhưng bất hạnh bị phản phệ, ôm nội thương, không đợi Văn Vũ Đà nói xong, Lâm Minh không nói hai lời ra khỏi vạn rừng trúc, hướng Hoài Ưu Phong chạy tới. Vừa đến cửa, nàng liền thấy một người trong Tam trưởng lão ở cùng Quyên Tú Nhu nói cái gì đó. Như vậy tùy tiện đi vào cũng có chút không ổn, vì thế nàng liền chờ trưởng lão kia ra tới sau đó lại đi vào. Lúc sau Vân trưởng lão đi ra tới. Lâm Minh rất có lễ phép hướng hắn vấn an. Rốt cuộc tam bào thai trưởng lão này cho nàng lưu lại ấn tượng không tồi. Đặc biệt nhị trưởng lão. Chào Vân trưởng lão. Thời điểm Vân trưởng lão đi ra mắt xéo nhìn Lâm Minh liếc mắt một cái. Chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Liền độ bước chân rời đi. Lâm Minh mày nhíu lại. Trưởng lão kia phản ứng không giống như là nhị trưởng lão. Đó chính là đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão một người trong đó. Trung Quy cảm thấy ánh mắt kia làm người không thoải mái thực. Là Minh Nhi sao? Nàng cũng không nghĩ nhiều. Nghe được Quyên Tú Nhu kêu chính mình. Liền đi vào. Nương, người thế nào vậy? Ta nghe Văn Vũ Đà nói người bị thương. Lâm Minh đi vào liền phát hiện Quyên Tú Nhu rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng. Tuy rằng ngồi ở chỗ đó. Nhưng sắc mặt tái nhợt. Tức khắc khiến nàng có chút luống cuống. Quyên Tú Nhu tái nhợt nét mặt biểu lộ một cái ôn nhu tươi cười. Không có việc gì. Chính là bị phản phệ. Qua đoạn thời gian cũng sẽ tốt. Nói. Nàng duỗi tay đem Lâm Minh kéo qua tới. Sờ sờ đầu nàng. Để ta ngắm con thật kỹ. Con tiến bộ không nhỏ. Ta thật vui mừng. Chẳng qua mới là trúc cơ trung kỳ đại viên mãn mà thôi. Lâm Minh trước kia chưa từng cảm thụ qua tình thương của mẹ. Bị một câu khen như thế thật là có hơi ngượng ngùng. Quyên Tú Nhu cười hai tiếng. Người thiên phú thực rất tốt. Chỉ là không có nắm chắc được thời gian. Đều do tên hỗn đản kia. Đem nữ nhi của ta dưỡng thành cái dạng này. Bỗng nhiên, Quyên Tú Nhu nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi lên. Không cần nghĩ đến. Khẳng định đang nói Lâm Phong Ngạn. Này, kỳ thật. Cha cũng rất nhớ người. Hắn nhìn đến bức thứ người đều khóc. Lâm Minh nhanh chóng giải thích. Tuy rằng sau một câu là bậy bạ. Nhưng cũng xả đại đúng rồi. Ai ngờ Quyên Tú Nhu nghe xong trên mặt không hề dao động. Khinh bạc cánh mũi gian phát ra một tiếng hừ lạnh. Đúng rồi, ta muốn cùng con nói một sự kiện. Quyên Tú Nhu mặt lộ vẻ chính xác, thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Minh. Lần này ta bị thương, cũng là xuất phát từ ngoài ý liệu. Vài vị trưởng lão muốn mượn cơ hội này định ra người thừa kế Thiên Lan Tông tông chủ. Đồ đệ đại trưởng lão có hy vọng, ta cũng muốn cho ngươi tranh thủ một phen, ngươi có bằng lòng hay không? Ta không được, Lâm Minh theo bản năng liền lắc đầu. Chủ yếu một cái là nàng không nghĩ đi tranh những cái này lãng phí thời gian. Thứ hai chính là nàng cũng không tư cách đâu. Người ta ra đều nhanh nhập kim đan, nàng lấy cái gì đi so? Quyên Tú Nhu thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy cũng là quá khó xử Lâm Minh. Người muốn như thế nào liền như thế đó đi. Huống hồ nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể khiến Lâm Minh ở một năm trong vòng vượt qua những người đó. Lâm Minh đơn giản cùng Quyên Tú Nhu nói chuyện một hồi liền lại về Vạn Rừng Trúc. Nàng tính toán cùng Văn Vũ Đà tham thảo như thế nào có thể đột phá đến trúc cơ thượng kỳ. Rốt cuộc Văn Vũ Đà cũng là khó gặp thiên tài, hiện giờ cũng sắp đột phá đến kết đan viên mãn. Nghĩ như vậy, nàng liền càng thêm cảm thán thực lực chênh lệch. Văn Vũ Đà so với nàng còn muốn lớn hơn một tuổi, cảnh giới lại so nàng nhiều ra một cấp bậc. Nguyên bản liền mặt than Văn Vũ Đà theo chính mình về sau cũng đừng nghĩ có bằng hữu. Giống nhau không có chuyện gì liền chạy tới Vạn Rừng Trúc ở. Văn Vũ Đà, nàng một bên hướng trong đi một bên kêu tên của hắn. Theo lý thuyết tới Vạn Rừng Trúc rồi bên ngoài hắn nên có thể cảm giác được. Nhưng kêu vài tiếng về sau cũng không gặp có câu trả lời. Nàng quẹo vào trúc trì, nhìn một vòng cũng không thấy được bóng dáng Văn Vũ Đà. Chẳng lẽ đang làm gà đi? Miệng nàng lý chính nói thầm. Bỗng nhiên cảm giác chính mình bị người từ phía sau thít chặt cổ. Lặng yên không một tiếng động, dùng sức to lớn, làm nàng nhịn không được ho khan vài tiếng. Theo bản năng liền đi bắt cánh tay đang thít chặt chính mình. Nàng biết phía sau đứng một người, nhưng vô pháp quay đầu lại cũng không cảm giác được là ai. Ai, người tiến bộ rất lớn sao? Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Xoay cổ cánh tay cũng lỏng xuống. Lâm Minh từ trong trói buộc tránh thoát ra. Sờ sờ cổ, một bộ dáng như gặp quỷ nhìn chằm chằm Trần Sở Lam. Ngươi là quỷ sao? Xuất quỷ nhập thần. Trần Sở Lam cùng nửa năm trước không có gì khác biệt. Duy nhất chính là sắc mặt hồng nhuận. Nghĩ đến cũng là qua nửa năm thần tiên sinh hoạt. Ngươi còn biết trở về à? Lâm Minh tức giận mắt trợn trắng. Nghĩ thầm nàng đóng 3 tháng cấm đoán, nữ nhân này khen ngược, đi ra ngoài tiêu dao sung sướng nửa năm. Trần Sở Lam cũng không bực bội, từ nhẫn vớt ra một bao linh thạch, hướng chỗ Lâm Minh ném. Chụp, nửa năm trước nợ ngươi. Lâm Minh nổi điên cầm linh thạch, nhét vào nhẫn. Trần Sở Lam không xài hết cũng đã là khó thấy. Ai, cái kia, nghe nói trong tông môn là muốn chọn người thừa kế phải không? Bỗng nhiên, Trần Sở Lam một phen ngăn lại cổ Lâm Minh, trên mặt còn mang theo lược có thâm ý tươi cười, xem Lâm Minh hốt hoảng, cách trương.